Phần thứ hai, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. Chương 5, luật nhà nước Việt Nam. Một La Mã, khái niệm luật nhà nước. Một nhỏ, khái niệm. Luật nhà nước là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được nhà nước ban hành trong các văn bản pháp luật như sau: Hiến pháp, các luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước như chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Hai nhỏ, đối tượng điều chỉnh. Ngành luật nhà nước có đối tượng điều chỉnh chủ yếu là những quan hệ xã hội quan trọng nhất, đó là những quan hệ xã hội thể hiện chủ quyền nhân dân. Nhân dân ở đây với tư cách không phải là cá nhân công dân, mà là cộng đồng dân tộc trong một nhà nước thống nhất, là chủ thể của luật nhà nước. Luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm củng cố nền tảng cho một nhà nước, một xã hội, đó là: Thứ nhất, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, nền tảng chế độ chính trị của một nhà nước. Thứ hai, củng cố cơ sở kinh tế, các quan hệ xã hội cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, chiến lược kinh tế, mục tiêu kinh tế. Thứ ba, điều chỉnh quan hệ nền tảng giữa nhà nước và công dân, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thứ tư, điều chỉnh nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ năm, điều chỉnh những quan hệ thuộc chủ quyền một nhà nước, một quốc gia, ví dụ tên nước, quốc huy, quốc ca, quốc kỳ, thủ đô. Thứ sáu, điều chỉnh hiệu lực của hiến pháp, trật tự thay đổi hiến pháp. Ba nhỏ, phương pháp điều chỉnh. Quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước là những quan hệ xã hội rất quan trọng, có tính chất cơ sở cho mọi quan hệ xã hội khác. Đây là những quan hệ cội nguồn, đặt nền móng cho sự phát sinh các quan hệ xã hội khác. Do vậy, ngành luật nhà nước sử dụng phương pháp định nghĩa, bắt buộc, quyền uy để điều chỉnh quan hệ xã hội. Bốn nhỏ, nguồn của luật nhà nước. Trong tất cả các nguồn tạo nên ngành luật nhà nước, hiến pháp là nguồn cơ bản nhất, đó là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Do Quốc hội ban hành quy định cách thức tổ chức nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Chính vai trò chủ đạo này của hiến pháp mà ngành luật nhà nước được mệnh danh là ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác không được mâu thuẫn với hiến pháp, và hiến pháp là đạo luật cơ bản quan trọng nhất của nhà nước Việt Nam quy định cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Chính đối tượng điều chỉnh đặc biệt như vậy đã làm cho hiến pháp có hiệu lực pháp lý tối cao. Dưới luật hiến pháp, nguồn của luật nhà nước bao gồm nhiều đạo luật khác như luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức tòa án nhân dân và luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, v.v. Các đạo luật nêu trên đều có hiệu lực pháp lý thấp hơn hiến pháp, nhưng lại cao hơn những đạo luật khác. Vì vậy, những đạo luật này được gọi là luật mang tính hiến pháp. Ngoài những đạo luật nói trên, các văn bản khác như pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan về việc tổ chức nhà nước đều cùng tạo nên nguồn của luật nhà nước, tức là luật hiến pháp. Hai La Mã, một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 1992 được Quốc hội khóa 7 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992 và đã được Quốc hội khóa 9 kỳ họp thứ 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều. Hiến pháp năm 1992 gồm 12 chương, 147 điều. 1. Chế độ chính trị. Hiến pháp năm 1992, điều 1, 14. Chế độ chính trị là hệ thống những nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ chính trị là chế độ của luật hiến pháp, là tổng thể các quy định về những vấn đề có tính nguyên tắc chung, làm nền tảng cho các chương sau của hiến pháp như bản chất nhà nước, nguồn gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động của nhà nước và xã hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nội dung cơ bản của chế định chế độ chính trị bao gồm: thứ nhất, khẳng định bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Thứ hai, xác định rõ ràng và dứt khoát mục đích của nhà nước. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Điều 4. Thứ tư, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Điều 5. Thứ năm, quy định phương thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Điều 6. Thứ 6. Quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 7. Thứ 7. Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Thứ 8. Khẳng định đường lối đối ngoại của nhà nước ta là hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Thứ 9. Khẳng định quyền dân tộc cơ bản, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Điều 1. Đây là quyền đặc biệt vì nó làm cơ sở cho phát sinh các quyền khác. Hai nhỏ, chế độ kinh tế. Hiến pháp năm 1992, điều 15 đến 29. Thứ nhất, hình thức sở hữu bao gồm 3 hình thức là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Trong đó, sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể là nền tảng. Điều 15. Thứ hai, thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ ba, khẳng định nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ tư, quy định quyền tự do kinh doanh của công dân, quyền thành lập doanh nghiệp không phụ thuộc vào quy mô và địa bàn hoạt động, quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, v.v. Ba nhỏ, chính sách văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Mục đích chính sách văn hóa giáo dục nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng con người mới, cuộc sống mới, tạo ra lực lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới. Chính sách phát triển văn hóa, nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân. Chú thích, điều 30. Chính sách giáo dục. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhà nước và xã hội phát triển, giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đào tạo những người lao động có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, có ý chí vươn lên, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 35. Chính sách khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách khoa học công nghệ quốc gia, xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, vân vân. Điều 37. Chính sách phát triển văn hóa nghệ thuật, các hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đều được khuyến khích phát triển. Các tài năng văn hóa nghệ thuật được chăm sóc, chính sách chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhà nước đầu tư, phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân, huy động và tổ chức mọi lực lượng xã hội xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam theo hướng dự phòng, kết hợp phòng bệnh với chữa bệnh, phát triển và kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại, kết hợp phát triển y tế nhà nước với y tế nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe. Điều 39. Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình. Điều 40. Bốn nhỏ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Xuất phát từ quyền cơ bản của con người là quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc, không ai có thể xâm phạm. Nguyên tắc cơ bản khi xác định là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân là những quyền và nghĩa vụ cơ bản vì nó xác định những mối quan hệ cơ bản nhất giữa nhà nước và công dân. Nó được quy định trong luật cơ bản nhất của nhà nước. Nó là cơ sở phát sinh các quyền và nghĩa vụ khác của công dân. Trong hiến pháp quy định này thể hiện trên tổng số điều luật cụ thể. Ở Hiến pháp năm 1992 có 34 trên 147 điều. Hiến pháp năm 1946 có 18 điều. Hiến pháp năm 1959 có 21 điều. Hiến pháp năm 1980 có 29 điều. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được phân loại như sau. Các quyền về chính trị như quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Điều 54 Hiến pháp năm 1992. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nào nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội như quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu thu nhập hợp pháp. Tổ chức cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động. Quyền lao động, học tập, nghiên cứu, được sáng tạo, khoa học, nghệ thuật, được bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền bảo vệ sức khỏe, quyền bình đẳng nam nữ, quyền được nhà nước bảo hộ về hôn nhân và gia đình. Các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, lập hội, hội họp, biểu tình theo quy định của pháp luật, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, bí mật thư tín, quyền tự do đi lại, cư trú ở Điều 70, 71 và 73. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân ở Điều 74. Đây là quyền dân chủ cơ bản nhằm bảo đảm cho công dân có khả năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, phát hiện ra những vi phạm trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội, góp phần tích cực và chủ động vào các hoạt động quản lý nhà nước và xã hội. Việc khiếu nại tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm phải được xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo. Các nghĩa vụ của công dân như về nguyên tắc, quyền đi liền với nghĩa vụ. Công dân có các nghĩa vụ sau: bảo vệ tổ quốc, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, đóng thuế, lao động, học tập. Năm nhỏ, tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 5.1. Khái niệm bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hợp thành một hệ thống nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. 5.2. Bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp năm 1992. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương, được tổ chức theo những nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành một cơ cấu đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Cơ quan nhà nước là một tổ chức cấu thành bộ máy nhà nước, đó là tổ chức có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền và thành lập theo quy định của pháp luật. Nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhà nước bằng những hình thức và phương pháp đặc thù. Đặc điểm của cơ quan nhà nước là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua hệ thống cơ quan nhà nước do nhân dân trực tiếp và gián tiếp bầu ra. cơ quan khác đều ra đời từ cơ quan quyền lực và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này. Bộ máy nhà nước vừa là tổ chức hành chính, vừa là tổ chức quản lý văn hóa xã hội, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Hoạt động phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật và chỉ hành động khi pháp luật cho phép. Bộ máy nhà nước gồm nhiều cơ quan nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm hệ thống cơ quan quyền lực là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, hệ thống cơ quan quản lý là Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp, hệ thống cơ quan xét xử là Tòa án Nhân dân các cấp, hệ thống cơ quan kiểm sát là Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp. Ngoài ra còn có chế định nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước. 5.2.1 Quốc hội. Vị trí pháp lý của Quốc hội được Hiến pháp năm 1992 quy định như sau. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Theo Điều 83 Hiến pháp năm 1992. Theo pháp luật hiện hành, Quốc hội của nước ta có cơ cấu một viện, bao gồm không quá 500 đại biểu, đại diện cho các dân tộc, các giới, các ngành và do nhân dân toàn quốc bầu ra bằng cuộc phổ thông đầu phiếu. Quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm, các đại biểu Quốc hội được bầu ra từ các đơn vị bầu cử. Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua các kỳ họp. Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Trên kỳ họp Quốc hội, với sự tham gia của ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội bàn bạc, thảo luận, quyết định một cách chính thức những vấn đề thuộc quyền hạn của Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội họp mỗi năm ít nhất 2 lần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường trong trường hợp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của chính mình để quyết định những vấn đề cấp bách của nhà nước. Giữa hai kỳ họp, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm nhiệm. Thành phần của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ ban hành pháp lệnh và tổ chức các hoạt động có tính chất chuẩn bị cho Quốc hội hoạt động. Thay mặt Quốc hội quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội khi cần thiết. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn của mình, Quốc hội thành lập các ủy ban và hội đồng chuyên môn. Các ủy ban và hội đồng chuyên môn của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra trước các dự án luật và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Quốc hội. Hiện nay, Quốc hội có 7 ủy ban. Đó là các ủy ban như pháp luật, kế hoạch và ngân sách, quốc phòng và an ninh, văn hóa giáo dục, các vấn đề xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường, và một hội đồng là hội đồng dân tộc. 5.2.2 Chủ tịch nước. Điều 101 Hiến pháp năm 1992 quy định. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm việc cho đến khi Quốc hội và khóa mới bầu ra Chủ tịch nước mới. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu bộ máy nhà nước, Chủ tịch nước có quyền thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối ngoại, có quyền triệu hồi các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài, ký kết các điều ước quốc tế, vân vân. Về mặt đối nội, Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Phó Chánh án, các phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, các kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quyết định phong hàm, cấp trong lực lượng vũ trang, ngoại giao và các cấp khác của nhà nước, có quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang, lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nước được quyền ban hành lệnh, quyết định ở Điều 106 Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch nước có Phó Chủ tịch nước giúp việc, Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội. 5.2.3 Chính phủ. Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Điều 109 Hiến pháp năm 1992 xác định vị trí pháp lý của Chính phủ như sau. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng. Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm việc cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ mới. Chính phủ có chức năng quan trọng là quản lý đất nước theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ tổ chức thực hiện các văn bản luật và nghị quyết của Quốc hội. Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất, Chính phủ được quyền điều hành toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Thủ tướng là người lãnh đạo Chính phủ, đứng đầu bộ máy hành pháp. Thủ tướng có nhiệm vụ và quyền hạn sau. Đề nghị Quốc hội thành lập, bãi bỏ các bộ, lựa chọn các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ để đề nghị Quốc hội bầu, phê chuẩn việc bầu cử chủ tịch, các phó chủ tịch và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, quyết định, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên, cho phép thành lập và quản lý việc tuân theo pháp luật của các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ. Chính phủ có thẩm quyền quản lý về mặt nhà nước tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong thành phần chính phủ, ngoài thủ tướng, phó thủ tướng còn có các bộ trưởng phụ trách các bộ và thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bộ, các cơ quan ngang bộ là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước. Bộ thường được tổ chức theo các ngành kinh tế, các cơ quan ngang bộ thường được tổ chức cho các cơ quan quản lý một lĩnh vực hoạt động của các ngành kinh tế xã hội. Điều 116 Hiến pháp năm 1992 quy định, Bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong phạm vi cả nước. Bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo quy định của pháp luật. Các quyết định, chỉ thị, thông tư về quản lý nhà nước thuộc ngành và lĩnh vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với tất cả các ngành, các địa phương và tất cả công dân trong phạm vi cả nước. Ngoài những cơ quan ngang bộ nói trên, trong cơ cấu của chính phủ còn có các cơ quan khác trực thuộc chính phủ. Đứng đầu các cơ quan này là các trưởng ban, tổng cục trưởng, cục trưởng, nhưng không là thành viên của chính phủ như Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vân vân. Năm 2.4 Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, ngoài các cơ quan lập pháp và hành pháp, còn có hệ thống các cơ quan tư pháp. Hệ thống này được hình thành từ hai hệ thống cơ quan là Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp. Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương có nhiệm vụ xét xử sơ thẩm những vụ án không thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp dưới, như cấp huyện và tương đương, và những phụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp huyện nhưng có liên quan đến người nước ngoài, có tình tiết phức tạp. Xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo, kháng nghị. Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương có nhiệm vụ xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự có khung hình phạt tối đa không quá 7 năm tù giam. Vụ án dân sự, lao động, hôn nhân gia đình, v.v. không có yếu tố nước ngoài, không phức tạp. Tòa án quân sự các cấp có thẩm quyền xét xử các vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị đang trong thời gian tập trung huấn luyện và các người khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân có nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện Kiểm sát Nhân dân tổ chức và hoạt động một cách chặt chẽ theo chế độ thủ trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do Quốc hậu bầu ra theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước. Các phó viện trưởng và kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 5.2.5 Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương. Nhà nước ta là nhà nước đơn nhất. Việc tổ chức quyền lực nhà nước được quy định trong hiến pháp không chỉ dừng lại ở việc quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan ở trung ương mà còn cả ở cấp địa phương. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chính quyền nhà nước ở địa phương được tổ chức theo các đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau. Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã. Thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã. Huyện chia thành xã, thị trấn. Thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã. Quận chia thành phường, theo Điều 118 Hiến pháp năm 1992. Trong khoa học luật hiến pháp, khái niệm chính quyền nhà nước ở địa phương được hiểu là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Căn cứ vào hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Hội đồng Nhân dân ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương, về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, về quốc phòng, an ninh ở địa phương, về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước. Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp và pháp luật. Các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn do pháp luật quy định, ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành văn bản đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân. Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Ủy ban Nhân dân làm việc tập thể và quyết định theo đa số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản sai trái của các cơ quan trực thuộc Ủy ban và các văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Đình chỉ thi hành nghị quyết sai trái của Hội đồng Nhân dân cấp dưới, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp mình bãi bỏ nghị quyết đó. 5.3 Những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước và toàn bộ bộ máy nhà nước. Nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước được ghi nhận trong hiến pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bao gồm 5.3.1 Nhân dân tổ chức nên bộ máy nhà nước và tham gia quản lý nhà nước. Theo quy định tại Điều 53, Hiến pháp năm 1992, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Có hai hình thức tham gia quản lý nhà nước và xã hội là tham gia trực tiếp như bỏ phiếu bầu ra các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, làm việc trong các cơ quan trong bộ máy nhà nước, thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, giám sát hoạt động của các đại biểu do mình bầu, của nhân viên và của các cơ quan nhà nước. Tham gia gián tiếp như thông qua các tổ chức chính trị xã hội. Hai hình thức tham gia quản lý nhà nước và xã hội này đã tạo khả năng phát huy sức lực và trí tuệ của nhân dân, ngăn chặn tệ quan liêu, thói cử quyền, chuyên quyền của bộ máy nhà nước. 5.3.2 Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo chính trị thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn. Những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy này thông qua nhà nước, chúng được thể chế hóa thành pháp luật, kiểm điểm thực hiện công tác giáo dục, thuyết phục và sự gương mẫu của đảng viên. Mọi tổ chức của đảng và mọi đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ và đúng pháp luật. Phương pháp lãnh đạo của đảng đối với nhà nước là xây dựng cương lĩnh chính sách, chủ trương đường lối, đào tạo, bồi dưỡng những đảng viên ưu tú có năng lực, phẩm chất để giới thiệu vào các cơ quan của nhà nước, đề cao đạo đức gương mẫu của đảng viên, kiểm tra thường xuyên hoạt động của các tổ chức đảng đối với việc chấp hành nội quy của đảng, pháp luật của nhà nước. Có bộ phận lãnh đạo, các cơ quan hành pháp và tư pháp để cho các chủ trương của đảng đi vào cuộc sống thông qua các cơ quan này. Theo Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. 5.3.3 Nguyên tắc tập trung dân chủ. Về mặt tổ chức, quyền lực nhà nước tập trung vào nhân dân thông qua cơ quan quyền lực nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân, các cơ quan khác như hành pháp, xét xử, kiểm sát, trực thuộc hoặc chịu sự chỉ đạo của một thủ trưởng cơ quan cao nhất trong hệ thống mình. Về mặt hoạt động, cơ quan nhà nước trung ương cấp trên quyết định những vấn đề cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Cơ quan nhà nước địa phương và cấp dưới có trách nhiệm phải phục tùng nhưng được phát huy quyền chủ động sáng tạo. Nguyên tắc tập trung dân chủ còn thể hiện thông qua việc phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới, thực hiện thường xuyên chế độ thông tin báo cáo, kiên quyết đấu tranh với thói tập trung quan liêu, bệnh tự do, vô tổ chức, vô chính phủ. Theo quy định tại Điều 6 Hiến pháp năm 1992, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 5.3.4 Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện thông qua việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phải tiến hành trên cơ sở pháp luật, đúng pháp luật. Mọi cán bộ, nhân viên, nhân dân phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo quy định tại Điều 12 Hiến pháp năm 1992 là Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vấn đề cải cách bộ máy nhà nước. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. Quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền. Là nhà nước có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, trong đó các đạo luật có vai trò tối thượng, mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, người có chức vụ và công dân đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Là nhà nước, trong đó công dân không chỉ có trách nhiệm đối với nhà nước, mà nhà nước phải có trách nhiệm đối với công dân. Trách nhiệm ở đây được hiểu là quan hệ giữa nhà nước và công dân là mối quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Các quyền dân chủ tự do và lợi ích chính đáng của con người được pháp luật bảo đảm và bảo vệ toàn vẹn. Mọi hành vi lộng quyền hay phạm pháp khác đều bị nghiêm trị. ba quyền là lập pháp, hành pháp, tư pháp được phân định rõ ràng và hợp lý cho ba hệ thống cơ quan tương ứng trong mối quan hệ cân bằng, đối trọng, chế ước lẫn nhau, tạo thành cơ chế đồng bộ, bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền lực nhân dân. Nhà nước ta là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nhà nước ta hiện nay đang thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, trước hết là lĩnh vực kinh tế xã hội. Thừa nhận nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà Đảng ta đã đề ra, bên cạnh việc tạo ra các tiền đề chính trị, pháp lý, kinh tế để phát triển kinh tế, nhà nước còn quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề xã hội. Chú trọng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa. Các chính sách xã hội thể hiện tính chất nhân đạo của nền dân chủ mà nhà nước đang thực hiện. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không phủ nhận các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ của nhà nước nhằm chống lại các hành vi gây mất ổn định chính trị, vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích nhà nước, tập thể và công dân. Vì vậy, cùng với sự đổi mới, tăng cường các cơ quan quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa duy trì, hoàn thiện bộ máy cưỡng chế để bảo đảm an ninh, an toàn cho xã hội và từng cá nhân con người. Nhưng các phương tiện bạo lực cần được pháp luật quy định chặt chẽ,